Luân hồi đan đế, chương 1106, thiếu niên tổ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là Tiêu Thế Tử, lão hủ người già tinh thần đầu không tốt, ngày thường chỉ thích ngủ một chút, không lạnh nhạt Tiêu Thế Tử chứ. Thiếu niên mở miệng, hắn giọng giống vậy vô cùng là già nua, Thạch lão tiền bối chớ cùng tiểu tử làm trò đùa, tiểu tử chạy tới quấy giày ngài ngủ, đây là tiểu tử không phải. Tiêu Triệt vội vàng nói. Trước mắt cái này, thiếu niên, không phải người khác chính là Tà Nguyệt Môn tổ sư Thạch Hiên. Hắn nhìn như trẻ tuổi, là bởi vì hắn trẻ tuổi thời kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp nuốt dị quả, từ đó được dung nhan không già. Trên thực tế, Thạch Hiên chân thực tuổi tác đã gần 500 tuổi. Các ngươi đến tìm ta, là vì vậy Lăng Vân chuyện. Thạch Hiên nhàn nhạt nói, nghe vậy, Thạch trưởng lão và Tiêu Triệt sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Thạch Hiên rõ ràng một mực ở bế quan này, một bộ không để ý tới thế sự dáng vẻ, kết quả không chỉ có không biết Lăng Vân, còn một lời vạch trần bọn họ ý đồ. Thạch lão tiền bối không hổ là Thạch lão tiền bối, thật là con mắt tinh tường như đuốc, cái gì cũng không gạt được ngươi. Tiêu Triệt vội vàng nịnh hót, đối với chuyện này, ta biết một ít nhưng cụ thể đi qua còn cần các ngươi những thân thích này thân trải qua người nói một chút. Thạch Hiên nói, Tiêu Triệt không chần chờ, lúc này liền cùng Thạch trưởng lão cùng nhau đem bọn họ gặp phải Lăng Vân, cũng bị Lăng Vân đánh bại chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói cho Thạch Hiên. Sau khi nghe xong, Thạch Hiên trên mặt vậy lộ ra vẻ cảm khái. Lấy không tới 20 tuổi linh, đánh bại Thạch Mặc ngươi cái này trung cấp phá hư võ giả, người này tưởng thật không dậy nổi. Thạch Mặc chính là Thạch trưởng lão, Thạch Hiên lời này, để cho hắn trong mắt lần nữa dâng lên sợ hãi ánh mắt. Tổ sư, vậy Lăng Vân thật sự là quá nghịch thiên, cùng hắn thời điểm chiến đấu ta cảm giác hắn thực lực tựa hồ không kém tại cao cấp phá hư cường giả. Bên cạnh Tiêu Triệt giống vậy thở dài, quảng cáo, Lăng Vân là thật quá mức nghịch thiên, nếu như không phải là như vậy, hắn vậy sẽ không như vậy sảng khoái nhận thua. Đây là Thạch Hiên nhưng là cười một tiếng, các ngươi à, lại bị một cái thiếu niên hù bề mật, thật là nên thật tốt rèn luyện hạ tâm tính, cái này đứa nhỏ là yêu nghiệt nhưng nói hắn sánh vai cao cấp phá hư cường giả, đây rõ ràng là nói quá sự thực. Thạch Mặc ngẩn người, mặt lộ nghi ngờ nói, nhưng mà tổ sư, lúc ấy hắn thật sự là lấy nghiền ép tính ưu thế, đem ta ung dung đánh bại. Thiếu niên không có nhận lời này, lấy ra hai phần ngọc giản, vứt cho Thạch Mặc và Tiêu Triệt. Thạch Mặc và Tiêu Triệt vừa thấy, phát hiện ngọc giản này bên trong ghi lại là Lăng Vân một ít trọng yếu tư liệu. Trong đó bắt mắt nhất chính là trước đây không lâu, Lăng Vân đi Cổ Nguyệt Động Thiên, đánh tan Cổ Nguyệt Sơn, cuối cùng nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên chuyện. Tên này, lại còn nắm giữ Cổ Nguyệt Động Thiên, Tiêu Triệt bộc phát rung động, chuyện này, hắn còn thật không biết, ngoại giới người biết cũng không nhiều. Dẫu sao chuyện này đối với xanh vực mà nói, không phải chuyện vẻ vang gì, xanh vực võ giả tự nhiên sẽ không đi khắp nơi tuyên truyền. Hơn nữa trước đoạn thời gian, toàn bộ Đại La Thượng Giới đều bị Tu La xâm lược chuyện hấp dẫn, mặc dù có tin tức truyền tới, vậy rất dễ dàng bị người coi thường. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Thạch Hiên mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tiêu Triệt còn có chút đầu óc mơ hồ, Thạch Mặc cũng đã phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ sư, ngài là nói, Lăng Vân triển hiện thực lực sở dĩ như vậy đáng sợ, là bởi vì là hắn mượn trận pháp lực lượng. Tiêu Thế Tử cảm thấy thế nào? Thạch Hiên nhìn về phía Tiêu Triệt, ta hiểu, Tiêu Triệt cũng là trong đầu linh quang chớp mắt, Cổ Nguyệt Động Thiên tuy không phá hư cường giả, nhưng thân là một cái luyện đan thánh địa trong động thiên trận pháp trùng trùng, cho dù là phá hư cường giả cũng không cách nào đánh chiếm Cổ Nguyệt Động Thiên. Lăng Vân có thể làm được điểm này, đủ để thuyết minh hắn ở con đường luyện đan trên, thành tựu nhất định vô cùng là thâm hậu. Không sai, Thạch Hiên cười chúm chím gật đầu. Không chỉ lần này thôi, trước đây Lăng Vân còn đi qua Thiên Đan Thánh Địa cũng đã gặp qua Thuốc Thần Cốc luyện đan sư, những người này không một không đúng Lăng Vân luyện đan thành tựu cảm thấy bội phục. Một cái thiếu niên, lấy thiên nhân tu vi, đánh tan một cái trung cấp phá hư cường giả, trước đây không lâu còn chém giết trung cấp tu la, chỉ từ võ đạo thực lực đi lên xem, đúng là không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như, hắn là mượn trận pháp lực là không phải thì không phải như vậy khó có thể tin. Thì ra là như vậy. Thạch Mặc và Tiêu Triệt cũng một mặt thư thái, đồng thời còn cảm thấy ung dung không thiếu. Lúc trước Lăng Vân cho bọn họ mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Hiện khi biết Lăng Vân có thể cho thấy kinh khủng như vậy thực lực là mượn trận pháp lực lượng, bọn họ nội tâm áp lực không thể nghi ngờ thật to giảm bớt. Dĩ nhiên, bọn họ không hề sẽ vì vậy liền khinh thị Lăng Vân. Lăng Vân thằng nhóc này, không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người, không nghĩ tới đan đạo thiên phú vậy như vậy nghịch thiên, chân chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Thạch Mặc lần nữa cảm khái, thiên phú là một mặt nhưng quang có thiên phú, không có duyên, yêu nghiệt không thể nào có như thế trăng phàm thực lực. Thạch Hiên nói, cái đó Bạch Lộc Đảo, sợ rằng thật vô cùng không đơn giản, Lăng Vân rất có thể chính là ở bên trong đã từng cái gì tạo hóa. Nghe Thạch Hiên nhắc tới Bạch Lộc Tông, Tiêu Triệt và Thạch Mặc tâm tình, lại đổi không được khá. Thật đáng hận, nếu như không phải là vậy Lăng Vân cản trở chúng ta đã đạt được Bạch Lộc Đảo nắm quyền trong tay. Thạch Mặc bực tức không cam lòng nói, không có gì hay đáng hận. Thạch Hiên cười nói, cái này Bạch Lộc Đảo là một tòa hòn đảo, không phải võ giả, lại sẽ không chạy mất, chỉ cần có cơ hội chúng ta tùy thời cũng có thể sẽ ra tay. Hiện tại nên nhức đầu, là vậy Lăng Vân mới đúng, cho dù các ngươi không ra tay, cái khác thế lực giống vậy sẽ không làm mắt thấy. Thạch Mặc tinh thần chấn động, tổ sư nói đúng, dứt khoát sẽ để cho Lăng Vân cùng những thế lực kia đấu một trận, cùng tương lai Lăng Vân không nhịn được chúng ta xuất hiện lại, hắn nói không chừng còn muốn cầu chúng ta. Quảng cáo, trẻ con dễ dạy, Thạch Hiên vui mừng nói. Bạch Lộc Đảo chuyện tiếp theo các ngươi chỉ cần giữ chú ý là được, mà các ngươi tinh lực chủ yếu, hiện tại cần phải đặt ở thanh nhi trung thân đại sự trên mình. Tổ sư nhắc nhở là, Thạch Mặc tỉnh táo lại, thanh nhi trung thân đại sự, không chỉ có quan hệ đến hắn người, vậy quan hệ đến ta Tà Nguyệt môn lợi ích. Như lần này, chúng ta có thể thành công cùng Tử Quang Tôn giả đệ tử thông gia, vậy thì tương đương với lôi kéo đến Tử Quang Tôn giả, đây đối với Tà Nguyệt môn cùng với Thanh Hà Vương Phủ, đều là một kiện như hổ thêm cánh chuyện thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thanh là Thạch Hiên cháu chắt, cũng là Tà Nguyệt môn mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất kiệt xuất nhất thiên kiêu. Mà Tử Quang Tôn giả không cần phải nói, ở Khởi Nguyên Võ Viện cũng rất có sức ảnh hưởng. Cho nên, Tà Nguyệt môn đối với lần này thông gia, là cực kỳ xem trọng. Như chỉ là như vậy, còn chưa đến nỗi để cho ta kéo xuống cái mặt già này, tự mình tới là dưới gối tiểu bối hướng người cầu hôn. Thạch Hiên lắc đầu nói. Mấu chốt nhất là, theo ta biết, vị kia Tử Quang Tôn giả đệ tử, không chỉ có bản thân thiên phú kinh người, còn chiếm được thất tinh ngọc. Cái gì, thất tinh ngọc, Thạch Mặc thất kinh, trong tin đồn, do tinh thần lực và linh khoáng lực giao hội ngưng tụ, do phá hư đỉnh cấp chí bảo còn hiếm hoi thất tinh ngọc. Không sai, Thạch Hiên nói, cho nên, lần này chuyện đám hỏi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. May mắn chính là Tử Quang Tôn giả hôm nay ở Khởi Nguyên Võ Viện bên trong, vậy rất cần phải có thế lực ở sau lưng chống đỡ, hơn nữa thanh nhi thiên phú mạnh mẽ tuyệt không sẽ mai một liền Tử Quang Tôn giả đệ tử. Vì vậy Tử Quang Tôn giả, đối với này lần thông gia, cũng là vô cùng là xem trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.